Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 213, đề nghị của Lâm Thiên. Kobe tuyển trạch, bên trong giáo trường, tình huống đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh dưới. Cũng không nghĩ tới xả bức nhi tử thế mà lại kèm hai bên Kobe làm con tin. Cầu thư võng Lâm Thiên cùng Zoro cũng không hề động thủ. Chỉ là lẳng lặng nhìn Luffy động tác, chờ đợi Luffy chỉ lệnh. Dù sao Luffy mới là thuyền trưởng, chàng diện một cái lâm vào vắng vẻ. Một lúc sau, Luffy nhếch miệng cười, Kobe sững sờ, trong ánh mắt lộ ra kiên định. Luffy, ta không muốn làm của ngươi chướng ngại vật, chết cũng không thể gọi là. Ừ, ta biết, nắm lên nắm tay, hướng về phía Hemepo nói ra. Ngu ngốc nhi tử, buông tha đi, nhưng là có chân chuẩn bị tâm lý. Một bên Lâm Thiên trên mặt cũng lộ ra tiếu ý. Hiện tại Kobe bất năng đang dùng người nhát gan để hình dung. Có thể đối mặt tử vong người, lại có ai có thể nói bên ngoài nhát gan đây? Kiến Luffy không quan tâm chút nào uy hiếp, Hemepo run rẩy giơ thương uy hiếp nói. Đừng tới đây, ở nhiều ta vừa muốn nổ súng. Lúc này, bị Luffy đánh ngã xuống đất Morgan thượng tá đứng lên. Cao giơ phủ đầu, ta nhưng là hải quân thượng tá Morgan thượng tá. Cẩn thận, Luffy, Kobe vội vã hô lớn. Luffy bắt trước dạ không có nghe được. Ngừng lại, giơ nắm tay, cao su, súng lục, bạch, thình thịch, Hemepo một quyền bị đánh bay ra ngoài. Morgan phủ đầu cách Luffy đầu còn kém như vậy một từng tia. Nhưng là bên ngoài đã không có khí lực cùng ý thức chặt xuống. Tè ngã xuống đất, nhìn một màn này. Lâm Thiên nghĩ đến đi tố không nhiều tràng cảnh, lộ ra một tia hoài niệm. Đương nhiên ba người bọn hắn cũng có thể như vậy đem phía sau lưng giao cho đối phương. Có đôi khi cảm thấy Luffy có chút đơn thuần, to thần kinh, có lúc có sẽ cảm thấy Luffy rất cơ trí, liền giống như hiện tại. Có thể lúc trước Zoro trong lòng đối với bọn họ cũng sẽ có chút chống lại cùng cảnh giác. Đây là nhân chi thường tình. Nhưng trong nháy mắt kia, Luffy đem mình phía sau lưng hết giao tất cả cho Zoro về sau. Đối với Zoro hoàn toàn tín nhiệm, đã để Zoro từ nội tâm nhận rồi. Căn cứ hải quân bên trong, nhà chính bên trên tầng cao nhất, Morgan thượng tá trong phòng làm việc. Nami nắm thật chặt hé ra ra dê đồ, nhìn phía dưới sự tình phát sinh, nhận thấy được có người nhìn lén. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn một cái, liền phát hiện phía trên Nami, nghiêm túc đổi thành dáng tươi cười, còn phất phất tay, đem Nami dọa khiêu, thân thể không phải tự nhiên lui về phía sau, trong miệng thở hổn hển. Kiến Lâm Thiên động tác, Zoro đồng dạng hướng phía căn cứ hải quân nhìn lại, nhưng là không nhìn thấy mặc cho là cái gì. Luffy bọn họ đạt đến ngã Morgan thượng tá, cứu vớt toàn bộ trấn nhỏ, quán ba lão bản nương để cảm tạ. Miễn phí tiệc rượu mời bọn họ. Đói bụng ba cái lễ bái Zoro đang chiến đấu hoàn hậu, trực tiếp quỳ. Cuối cùng vẫn là bị Luffy lấy trở về. Ăn hơn 10 mâm sau khi ăn xong, cả người lập mã nguyên địa sống lại. Lúc này mới nhớ tới, chính mình gia nhập vào cái này đoàn hải tặc, còn không có hiểu rõ. Chỉ thấy được hai người mở cửa hỏi, đúng rồi, trừ ta ra, hai người các ngươi còn tìm được mấy người? Đánh ra One Piece danh hào, các ngươi hẳn là đi tìm mấy người? Luffy giơ cái nĩa, trong miệng vừa ăn vừa nói ra. Không phải, hiện tại chúng ta thì có ba người. Ngươi, ta, Lâm Thiên. A, Zoro một tiếng kêu sợ hãi, chỉ đối diện hai cái, ở chỉ chính mình. Nói như vậy, hiện tại liền ba người chúng ta. Ba người có thể tính đoàn hải tặc sao? Có thể, làm sao bất năng, chúng ta nhưng là rất mạnh. Luffy giải thích, uống một chén nước, Lâm Thiên phụ họa nói ra. Cái này đáo nói không sai. Ba người chúng ta người, một người đính một cái đoàn hải tặc đều được. Tính như vậy, chúng ta có thể nói là ba cái đoàn hải tặc. Hết, cái này tính là gì phép tính? Zoro nhất thời cảm giác mình lên một con thuyền tặc thuyền. lần nữa hỏi, hai người các ngươi mạnh như vậy, hẳn là chính mình một con thuyền tốt thuyền hải tặc. Lâm Thiên chỉ vào ngoài cửa sổ, vốn là có một con thuyền tốt đoàn hải tặc, nhưng mà phía sau bị hắn đánh mất, hiện tại chỉ còn lại bên ngoài chiếc kia. Nói đến đây, Lâm Thiên cũng cảm giác khó chịu, hung ác trợn mắt nhìn không có tim không có phổi Lắp Phi liếc mắt. Muốn không phải hắn không phải cùng chính mình thương lượng liền sằng bậy, cũng không trở thành bị nhét vào trong thùng gỗ. Một con thuyền, đó là thuyền sao? Nhìn ngoài cửa sổ bến tàu, duy nhất dừng sát ở kia chiếc kia thuyền bé, vừa bên trên còn có một cái đủ đối diện đâu đi tiểu. Zoro trong nháy mắt bất đắc dĩ. Luffy hai cánh tay khoa tay múa chân nói, chúng ta sớm dạ hội có như vậy đại hải tặc thuyền. Đến lúc đó chúng ta còn có thể một con thuyền hải tặc kỳ. Nghĩ đến mình tới thời điểm, cầm hải tặc đao, ngồi ở một con thuyền đại hải tặc trên thuyền, mang theo đồng bọn trở thành đại hải chính. Luffy trên mặt cũng không khỏi lộ ra tiếu ý. Kobe ngồi ở phía sau, xấu hổ giải thích, cùng Lâm Thiên so sánh với, Luffy trời sinh làm sự tình liền không có cái gì kế hoạch. Nâng cái trán, Zoro vẻ mặt hối hận nói ra, mà ta lại gọi người như thế thuyền trưởng. Lời nói xoay chuyển, Zoro nhìn Kobe khó hiểu hỏi, đúng rồi, Luffy, Kobe không phải với các ngươi đồng thời sao? Không phải, cắn cửa cà rốt, Luffy lắc đầu trả lời, Kobe là bị ta từ trên thuyền hải tặc cứu được. Không nên nhìn Kobe nhát gan, Kobe nhưng là chuyên tâm phải làm hải quân. Kobe nhất thời lệ rơi đầy mặt, Luffy, người có thể đừng nói ngay thẳng như vậy sao? Zoro vẻ mặt hoài nghi, có thể coi là ngươi không phải hải tặc, nhưng ngươi dù sao ở trên thuyền hải tặc ngốc quá 2 năm cũng là sự thật. Ngươi còn có thể gia nhập hải quân sao? Không sai, Kobe, đây chính là hải quân trong cứng nhắc quy định. Chỉ cần cùng hải tặc tiếp xúc qua người là không thể gia nhập hải quân. Lâm Thiên gật đầu, mở miệng nói, ở hải quân bên trong ngây người 10 năm. Đối với hải quân quy định Lâm Thiên có thể nói là lý giải cặn kẽ không gì sánh được. Hơn nữa coi như hiện tại Kobe gia nhập vào hải quân, nhưng không nên xem thường hải quân siêu tầm tình báo năng lực. Hải quân nhưng là có thể cùng thế giới chính phủ điệp báo bộ phận then chốt cùng chung tình báo. Bị hai người vừa nói như vậy, Kobe nhất thời hù dọa, không quyết định chắc chắn được nói ra. Ta đây hiện tại không phải là không thể gia nhập vào hải quân. Vậy phải làm thế nào? Lâm Thiên đề nghị nói ra. Kobe, nếu không ngươi trước theo chúng ta, đến lúc đó đi đại hải trình, ta giới thiệu ngươi đi hải quân tổng bộ, để cho ngươi tiếp thu chân chính hải quân tinh nhuệ huấn luyện. Mặc dù nói mình phản bội hải quân, thế nhưng bằng vào chính mình tại hải quân mạng giao thiệp, giới thiệu một người tiến nhập tổng bộ hải quân còn là không có vấn đề. Kỳ thực Luffy đây cũng là tại bang trợ Kobe, có thể đối mặt tử vong. Kobe ủng có trở thành cường giả tiềm lực, dẫn hắn đi vào tổng bộ hải quân. Đến lúc đó ném ở Zephyr thủ hạ đúc luyện, ngày sau nhất định có thể trở thành là hải quân giữa dòng để trụ. Luffy vui vẻ nói ra, Kobe, người theo chúng ta đồng thời đi. Ta vốn đang không bỏ được ngươi ly khai. Ngươi thẳng thắn gia nhập vào chúng ta a. Ngoặc kép, tổng bộ hải quân. Ngoặc kép, Zoro kinh thanh kêu lên. Làm một danh hải tặc Hunter. Đối với có chút hải quân cơ bản tin tức, Zoro cũng lý giải. Ngay cả mang mở cửa hỏi tổng bộ hải quân ở đại hải trình. Chẳng lẽ nói Lâm Thiên ngươi đi qua đại hải trình? Kobe ở bên cạnh sùng bái giải thích. Không sai. Lâm Thiên cũng không chỉ đi qua đại hải trình, hắn chính là ở đại hải trình lớn lên. Làm hải tặc Hunter, Zoro cũng không ít nghe nói qua đại hải trình thuật lại a. Từ đạt được thế giới hải tặc Roger, đem đạt được cả cái thế giới tài phú đặt ở đại hải trình. Vô số người trở thành hải tặc, sau đó lao tới đại hải trình. Vô số hải tặc ở nơi nào chém giết, nơi đó đã trở thành hải tặc chiến trường. Chưa từng có hải tặc đi ra. Không đề cập tới Zoro kinh ngạc, Lâm Thiên kế tục hỏi Kobe, lo lắng thế nào? Ngươi là chuẩn bị theo chúng ta đi đại hải trình, đảo thời điểm ta để cho ngươi gia nhập vào tổng bộ hải quân. Có lẽ, người cũng có thể ở nơi này. Riga nhập hải quân. Ta sẽ giúp người xuất thủ đem ở thuyền hải tặc ngây người 2 năm kinh lịch lau đi rơi. Thế nào, Kobe, người nghĩ chọn cái nào? Thành thật mà nói, Lâm Thiên đề nghị đối với bất luận cái gì muốn gia nhập hải quân người mà nói. Đều là một cái khó có thể chống cự mê hoặc tổng bộ hải quân, nơi đó có thể là cả hải quân tinh nhuệ sở tại. Vô số hải quân hướng tới địa phương. Hiện tại một cái như thế cơ hội tốt, liền bãi trước mắt mình. Kobe một cái cũng không hạ nổi quyết tâm. Cuối cùng khắc cắn răng, kiên định nói rằng, ta quyết định, ta muốn ở nơi này Riga nhập hải quân. Tuy nói gia nhập vào tổng bộ hải quân là mỗi cái hải quân mộng tưởng, nhưng ta biết theo ta hiện tại loại dáng vẻ này là không có tư cách đi vào trong đó. Bất quá, ta tổng có một ngày ta sẽ dựa vào bản thân nỗ lực. Ta sẽ đi trước đại hải trình, tiến nhập tổng bộ hải quân. Đến lúc đó chúng ta lại sẽ gặp mặt. Mọi người, ngoặc kép, Kobe, không nghĩ tới người nhát gan Kobe thế mà lại nói ra như vậy mấy câu nói. Nhất thời đem Lâm Thiên ba người đều cấp kinh động. Sau đó, dù cho Zoro trên mặt đều lộ ra vẻ tán thưởng. Nói thật đi, Kobe những lời này, ngay cả Lâm Thiên cũng là xuất hồ ý liêu. Bất quá như vậy, đối với Kobe tương lai càng thêm chờ mong. Không biết hắn có thể ở hải quân đi đến mức nào. Ừ, Luffy sứ mệnh gật đầu, cười nói ra, đó là đương nhiên, chúng ta nhưng là vĩnh viễn bằng hữu, ta lại sẽ ở đại hải trình chờ ngươi. Nghe được bằng hữu hai chữ, Kobe có chút ngại ngùng đứng lên, trên mặt nhưng không khỏi lộ ra nụ cười mừng rỡ. Ta từ nhỏ đã không có gì bằng hữu, cũng căn bản cũng không khả năng có người đứng ra cho ta chiến đấu, bởi vì tự ta đều không có ý chí chiến đấu. Có thể là ba người các ngươi để cho ta học xong phải dựa vào chính mình tín niệm sống sót. Ta quyết định nhất định phải thực hiện lúc đó mộng tưởng. Vừa dứt lời, soạt soạt một tiếng, quán ba đại môn bị người đánh ra. Một gã hải quân trung tá mang theo vài hải quân đi đến. Khách khí mở cửa hỏi, nghe nói các ngươi là hải tặc. Thật vậy chăng? Ai? Lâm Thiên thở dài một hơi, âm thầm suy nghĩ sâu xa. Cái này còn chưa làm bao lâu, xem ra lại phải rời đi. Đây là nhớ nhung quá khứ ngày. Ừ, chúng ta là một cái đoàn hải tặc, hiện tại lại tìm đến một đồng bọn. Luffy cười giải thích, trung tá vẫn đang diện vô biểu tình. Hiển nhiên đối với Luffy bọn họ là hải tặc, cũng sớm đã biết được. Tuy là các ngươi từ bạo quân trong tay, chưởng cứu cái căn cứ này cùng thành trấn, chúng ta đều phi thường cảm tạ. Nhưng nếu biết các ngươi là hải tặc, vậy thì mời các ngươi ly khai a. Ngoặc kép, bên cạnh này nghe tin mà đến dân thành phố môn, ngay cả mang mở cửa hỏi, đi qua các ngươi những thứ này hải quân không hợp nhau bạo quân. Hiện tại bạo quân bị đánh ngã, các ngươi liền tới đánh đuổi ân nhân của chúng ta. Những thứ này hải quân sĩ binh trong lòng cũng không muốn như vậy. Nhưng bọn họ nhưng là hải quân. Làm sao có thể để một đám hải tặc ở căn cứ bên cạnh để nhìn chung ứng hữu đạo nghĩa. Chúng ta không thông suốt biết bản bộ, hiện tại mời các ngươi lập tức ly khai cái này thành trấn. Nói xong, trung tá phía bên trái chuyển một cái, lui về sau một bước, tránh ra vị trí. Phía sau hải quân cũng đuổi kịp trung tá động tác, nhường ra một cái đi ra thông đạo. Được rồi, nếu như vậy chúng ta đi thôi. Cầm lấy lão bản nương chuẩn bị hảo vật chất, ba người hướng phía môn đi ra ngoài. Mà đối với Kobe, ba người đều không nhắc tới lên. Muốn đi ra ngoài cửa lúc, tên kia trung tá hồi quá thân lai, gọi lại Luffy, chờ một chút, các ngươi chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải một bọn sao? Không phải, chúng ta không phải, bất quá ta biết hắn trước đây đã làm gì sự tình. Ngay sau đó, ở Luffy cố ý đi bước một tiết lộ dưới, bị làm tức giận Kobe, trực tiếp một quyền đánh vào Luffy trên mặt. Thuận chi mà nhưng, Luffy không có lưu tình, hung hăng đánh có thể cho ăn. Một mạch chế Lâm Thiên cùng Zoro lên tiếng ngăn lại, còn có tên kia hải quân trung tá dưới. Luffy mới ngừng tay, ba người cứ như vậy đi ra quán bar, đi trước trạm kế tiếp.